Chương 59, đạt được vũ đấu đảo, khiêu chiến thất bại As, canh thứ 3. Phương duyên địa khu bản thân lì hệ N là thuộc về lệch nhiệt đới cùng á nhiệt đới địa khu, cho nên đại đa số địa khu đều là tương đối ướt át nhiệt đái vũ lâm. Hoàn cảnh như vậy thích hợp nhất chính là cạnh biển du lịch. Vũ đấu đảo coi như là du lịch một chỗ phong cảnh thắng địa, làm cả rủ hạ ba người hạ tàu thủy thời điểm, nhìn thấy là xanh biếc bầu trời, thổi mát mẻ gió thổi trên biển, cảm giác liên tâm tình đều tốt cực kỳ. Lúc đầu muốn lập tức đi khiêu chiến đạo quán, bất quá khó có được tới một chuyến. Hôm nay chúng ta liền hảo hảo buông lỏng một chút đi. Cả rủ hạ nhìn nhau nhau muốn thử may cùng cổ rủ kỳ, vừa cười vừa nói. Quá tuyệt vời, may vừa nghe đến cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Làm sao hôm nay không phải trực tiếp đi khiêu chiến đạo quán? Cổ rủ kỳ tuy là cũng thật cao hứng, nhưng là vẫn hỏi. Không có gì, ngẫu nhiên như vậy cũng không tệ, huống chi đều đã đến, vũ đấu đạo quán lại không phải hội trưởng chân chạy, không cần phải gấp. Cả dù hạ cũng là 12 cười híp mắt nói rằng, một bộ rất là bông lòng dáng vẻ. May cùng cổ rủ kỳ liếc nhau một cái, hai người đều lộ ra dáng vẻ cao hứng. Khó có được đi ra chơi, các ngươi cũng ra đi. Cả dù hạ lấy ra bộ kỳ bản đem ngoại trừ thần thú bên ngoài bộ kẻ mần đều phóng ra. Chặt mạn đờ, chị cô, nội bác, sật lìs, gờ rèn nhìn dạ còn có hí dậy gần, cùng với lâm thời cất giữ trong cổ rủ kỳ bên kia trả gì giờ. Như vậy chúng ta cũng tới đi ra đi rổ quế ý, mẹ nệ tạ lẹt còn có bờ lại si, tất cả mọi người đi ra. Cô dù kỳ cũng lấy ra chính mình bổ kẹ mẩn phong ra. Tất cả mọi người đi ra chơi, cồn bụt kèn, hoàm lệ nhóm may cũng ném ra 3 viên bổ kỳ bản. Bởi vì phải phóng xuất bổ kẹ mẩn, cho nên cả dù hạ 3 nhân tuyển trạch địa phương là nhân tương đối ít địa phương. Ba người cứ như vậy ở cạnh biển cùng bổ kẹ mẩn vui sướng chơi đùa một ngày. Mà so với cả rủ hạ trước một bước đạt được vũ đấu đảo ạt ba người. Vì mau sớm đạt được phương duyên địa phương gian thứ hai đạo quán huy trường, ạt đoàn người đi tới vũ đấu đạo quán cửa. Nhưng mà, đạo quán giao huấn luyện ra bở dò ly lại cự tuyệt ra khiêu chiến, từ đạo quán đi ra ngoài sợ. Ý chí chiến đấu ngẩng cao ạt giận đi, vẫn dây dưa bở dò ly, cuối cùng rốt cuộc được như nguyện. Ạt nhận định bở dò ly là trích hiểu được chơi sập không làm việc đàng hoàng nhân vật. Cho nên đối với trận này đối chiến tràn đầy tự tin. Nhưng là đối mặt là khí thế hung hung công kích, bờ dọ lì bổ kẹ mẩn lại vận dụng sập bên trong luyện ra được thân thủ, rất thoải mái hóa giải Ars công kích. Ars gấp đến độ mất đi sử đoạn tình huống hồ năng lực, vẫn như cũ áp dụng ngạnh công phương thức, kết quả Ars chọn chiến vũ đấu đạo quán thất bại, nhưng lại để bờ dọ lì mạ củ hỉ tạ tiến hóa thành hạ dị giả mạ. Lam bung lỏng một ngày cả rủ hạ mang theo may cùng cổ rủ kỳ đi tới trung tâm bộ kẹ mần thời điểm, đúng dịp thấy Ars đoàn người, hơn nữa bên cạnh còn đứng một cái màu xanh da trời tóc thanh niên. Ars, bờ dốc, mắt các ngươi quả nhiên đã đến vũ đấu đảo nữ A cả rủ hạ cười đi tới. Nói vậy ngươi chính là vũ đấu đạo quán giáo huấn luyện ra bờ giỏ lì đi. Cả rủ hạ mặc dù không biết bờ giỏ lì, thế nhưng trước khi tới, cả dù hạ liền từ trong máy vi tính tuần tra quá bờ dò lì tin tức, cho nên khi nhìn đến Ars bên người cái này màu xanh da trời tóc, da thịt lại có chút xanh đen thanh niên thời điểm, liền đoán được thân phận của hắn. Không sai, ta chính là bờ dò lì, nghĩ đến ngươi cũng là đến khiêu chiến đạo quán á. Bờ dò lì rất là hữu hảo nói rằng, đúng vậy, ta gọi là cả dù hạ, xin nhiều chỉ giáo. Còn có không chỉ là ta, còn có may cũng vậy. Cả dù hạ lôi may qua đây, hướng về phía bờ giò lì nói rằng, vợ y thi tô tờ, ngày mai ta sẽ chờ các ngươi khiêu chiến. Bờ giò lì nhìn hai người gật đầu đồng ý nói, thế nhưng trong lòng thì đang nghe tên cả rủ hạ thời điểm hơi có chút thất thần xuống. Bờ giò lì hướng về phía mấy người cáo từ một tiếng rồi rời đi, nghĩ đến là có cái gì chuyện dáng vẻ, một bộ dáng vẻ lo lắng. Mắt, à đây là thế nào thoạt nhìn tâm tình tuyệt không hảo dáng vẻ. May ở bờ giò lì sau khi rời đi, hướng về phía mát lặng lẽ hỏi. Còn không phải hôm nay thời điểm, Ars đi khiêu chiến bờ giỏ lì tiên sinh, bị đánh bại. Cho nên tâm tình không tốt lắm. Mắt như thật đem sự tình nói cho may. Mà cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đã sớm đoán được là bộ dáng này. Dù sao hai người đối với Ars cũng là rất quen thuộc. Không cần lo lắng, lấy Ars tính cách mà nói, như vậy thì sẽ là chuyện tốt mà thôi. Nếu không hắn đều không biết tính hạ tâm lai hảo hảo huấn luyện một chút. Cả dù hạ ngược lại là không sao cả nói rằng. Cả dù hạ ca ngươi tại sao nói như thế à? Một bộ ta dáng vẻ rất ủy khuất, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Ta còn không biết ngươi, thực lực của ngươi muốn lấy được huy chương cũng không khó, nhất định là ngươi tự tin quá mức. Sau đó cái hót một phát nhiệt liền đối người ta ngạnh sông, kết quả chính là bị bờ giỏ lỉ bổ kẹ mẩn trực tiếp đánh cái mộng bước, thiếu chút nữa thì biến thành xỏa bước đi. Cả dù hạ không chút khách khí hướng về phía à phê bình no y nói xong thật chuẩn mát vẻ mặt kinh ngạc nhìn cả dù hạ. Lẩm bẩm nói. Đương nhiên đúng, A đã không phải lần đầu tiên phạm sai lầm như vậy. Bơ dốc thì là vẻ mặt cười khổ nói rằng. 477 ngươi cái dạng này, không muốn nói bở rõ ly, về sau ngươi nếu còn là cái bộ dáng này, nói không chừng ngày nào đó ngươi theo ta nói ngươi bị một tân nhân giáo huấn luyện ra đánh bại, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cả dù hạ tuy là lời này là lời tức giận, thế nhưng chuyện này thật vẫn trong tương lai xảy ra. Hơn nữa còn là không chỉ một lần. Ngươi chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này ở trên đảo hảo hảo tu luyện một chút đi nếu như có thể mà nói, có thể đi thạch chi động quật tìm một cái con trai của Joseph Sở Tồn Sở Ti Vẩn, hắn chính là quán quân cấp cao thủ, nếu như hắn nguyện ý, nghĩ đến đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Cả dù hạ tuy là cực kỳ sinh khí cũng rất thất vọng, thế nhưng đối với Ars vẫn là không nhịn được muốn giúp hắn một chút, cuối cùng vẫn là cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng. Còn như cả dù hạ chính mình thì là không có thời gian, chính hắn còn có mấy cái bổ kẹ mần cần huấn luyện một chút, mà may cũng cần cả dù hạ chỉ đạo, căn bản cũng không có thời gian đi để ý tới As, cho nên đã đem hắn dẫn đi tìm Sở Ti Vận, cứ như vậy cả dù hạ đến lúc đó còn có thể bớt đi một phen tìm kiếm võ thuật. As nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, trong mắt tràn đầy kiên định tín nhiệm. Buổi tối, ở tất cả mọi người nghỉ ngơi thời điểm, đảo hai bên trước sau nghênh đón một đỏ một xanh hai đội nhân mã, đăng nhập lên đến đảo đến, như vậy đăng nhập phương thức thấy thế nào cũng không phải người tốt.